Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 587, bị miểu sát Ipendora, ba canh. Các loại cầu. A, Elizabeth, Cassie, còn có mọi người tới bên này. Chấm ngoặc kép, Sifong trông thấy ra trận Elizabeth bọn người. Híp đáng yêu khóe mắt, vui vẻ hướng phía cửa ra vào vị trí Elizabeth cùng Cassie bọn người vẫy vẫy tay nhỏ. Lập tức liền muốn bắt đầu đâu. Mô phỏng chiến. Sifong chỉ lôi đài, nở nụ cười đối với Shinsei bọn người nói lấy. Vậy xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Bất quá thật là khiến người sợ hãi thán phục. E Pandora vậy mà đã có thể mang lên đến tiến hành chiến đấu. Xem ra cái này E Pandora kế hoạch tiến triển rất thuận lợi đâu. Chấm ngoặc kép, người quá lạc quan. Shinsei lắc đầu, không chút lưu tình đả kích lấy Sifong tính tích cực. Một bên Rana tràn đầy không hiểu hỏi. Shinsei, vì cái gì tựa hồ ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất xem trọng kế hoạch này dáng vẻ đâu. Nếu là không có một điểm thành quả mà nói. Ohara tiến sĩ các nàng đoán chừng cũng không dám lấy ra đi. Ta để ý cũng không phải là kế hoạch bản thân. Mà là cảm thấy kế hoạch này tựa hồ quá đuổi đến. Tựa như là vội vàng phía dưới lấy ra lừa gạt người một dạng. Chấm ngoặc kép, sờ lên Rana cái đầu nhỏ. Shinsei cười nhạt nói ra. Không phải rất rõ ràng mà nói. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một đám cầm trong tay các loại vũ khí. Đi tại một bên khác thiếu nữ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bắn ra tới. Những cái kia chính là di thực thánh ngân người bình thường sao? Thật sự là chờ mong các nàng chờ một chút biểu hiện đâu. Chấm ngoặc kép, Sifong híp mắt khe hở. Khẽ cười nói, như vậy, E Pandora đối với Pandora mô phỏng chiến hiện tại bắt đầu. Xin mời niệm đến danh tự Pandora lên đài đối chiến. Lúc này, tạm thời đảm nhiệm chủ trì nhân viên nghiên cứu khoa học mở ra microphone. Tuyên bố mô phỏng chiến chính thức bắt đầu. Hiệp 1, mời đến mục đích bản thân nước Anh học viện Genetics Anna Peck ra sân. Bị thét lên danh tự nước. Anh học viện Genetics Pandora. Anna Peck trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Rất rõ ràng, lên đài chiến đấu Pandora trước đó cũng không có nhận được thông chi. Tựa hồ là vừa mới bị ngẫu nhiên rút ra. Rất nhanh, bị niệm đến danh tự Anna Peck đi vào trên lôi đài. Xin mời E Pandora Rato ra sân. Tại mọi người ghé mắt bên trong. Vị kia gọi là Rato Pandora thiếu nữ có chút cắn răng. Bình phục một cái có chút khẩn trương nội tâm về sau. Cất bước đi tới lôi đài giữa sân. Song phương ra sân. Như vậy chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì thoại âm rơi xuống. Rato lập tức dọn xong tư thế chiến đấu. Hai tay nắm thật chặt vòng lưỡi đao. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Tinh trần vũ khí. Triển khai. Anna Peck nhìn xem bày ra tư thế chiến đấu Rato. Hai tay vừa nhấc, trực tiếp ngưng tụ ra hai thanh đoản đao hình dáng tinh trần vũ khí. Người kia vũ khí. Không ít người đều chú ý tới vị này E Pandora. Là trực tiếp cầm trên vũ khí trận. Mà không phải giống đối thủ của nàng như thế trực tiếp cụ tượng hóa đi ra tinh trần vũ khí. Không cách nào cụ hiện hóa tinh trần vũ khí sao? Elizabeth lông mày hơi nhíu nhăn. Nàng còn tưởng rằng những cái kia E Pandora đều có thể làm đến cụ tượng hóa ra bản thân tinh trần. Vũ khí đâu? Kết quả tựa hồ có chút khiến người ta thất vọng a. Gia tốc, vị kia gọi là Rato E Pandora lập tức liền trực tiếp sử dụng ra bàn tay mình cầm cao cấp kỹ xảo. Vây quanh cái kia nước Anh Pandora cấp tốc xoay tròn. Nhưng mà, vẻn vẹn nhất trọng gia tốc. Mặc dù để không ít Pandora hơi kinh ngạc. Nhưng cái này nhất trọng gia tốc là năm thứ ba sinh cơ sở bên trong cơ sở. Năm thứ ba Pandora cơ hồ mỗi một cái đều biết dùng. Có chút nhãn lực Pandora đều có thể nhìn ra được. Vị kia E Pandora sử dụng đi ra gia tốc kỹ xảo rõ ràng có chút cứng nhắc. Mà lại tự hồ thể năng tiêu hao được không phải bình thường được nhanh. Cũng không khỏi được âm thầm lắc đầu. Chiến đấu căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vị này E Pandora bị dễ dàng đánh bại. Hiệp 2. Xin mời Hàn Quốc Học viện Genetics Ano ra sân. Rất nhanh, một vị tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ tóc đen đi lên lôi đài. Nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ đối với bị gọi cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đối chiến đối thủ là E Pandora, Gina Purpleton. E Pandora trong trận doanh, đi ra một vị cầm gậy gỗ. Có một đầu màu đỏ tím tóc dài thiếu nữ. Tinh thần vũ khí, triển khai. Ano tinh trần vũ khí là giống như Rana quyền sáo. Chiến đấu bắt đầu. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, đến từ Hàn Quốc Ano cùng phía trước vị kia đến từ nước Anh Anna tác phong hoàn toàn khác biệt. Ano không có nhiều lời nói nhảm, đột xuất người Hàn Quốc nhất quán nghiêm cẩn phong cách, nhất trọng gia tốc. Ano trực tiếp dùng gia cao cấp kỹ xảo, cấp tốc phóng tới đối diện vị kia gọi là Gina E Pandora. Ta cũng biết, cắn răng, Gina khẽ quát một tiếng, mà hậu thân Kage đồng dạng biến mất, cấp tốc xông về Trịnh Doa. Gina trên tay trường côn quơ, động tác nhanh như gió, bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên tay trường côn đập ầm ầm hướng về phía Trịnh Doa. Bất quá, cuộc chiến đấu này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ gặp Ano liên tục né tránh đều không có, trực tiếp nghênh đón Gina thế công, bỗng nhiên một quyền đánh tới. Trong chớp mắt, quyền sáo liền cùng trường côn ở giữa không trung chạm vào nhau. Đùng, chất gỗ trường côn trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, rơi xuống từ trên không. Gina bị một quyền đánh trúng bộ mặt, bay ngược ra ngoài, quá làm cho người ta thất vọng. Quả nhiên vẫn là không được chứ. Chấm ngoặc kép, người bình thường cấy ghép thánh ngân cái gì? Hay là quá miễn cưỡng? Dưới đài cái khác, Pandora lắc đầu. Trước đó bị Scarlett O'Hara cổ động lên nhiệt tình lập tức biến mất. Bởi vì những này E Pandora mặc dù có thể sử dụng gia cao cấp kỹ xảo, thì ra là đê đẳng nhất năm thứ ba nước Lã Bình mà thôi. Muốn dùng cái này đến đối kháng Nova dị thứ nguyên thể, thật sự là quá miễn cưỡng. Scarlett O'Hara đứng ở trên lầu, nhìn qua phía dưới đông đảo các Pandora phản ứng, cầm văn bản tài liệu tay trong nháy mắt siết chặt, cắn răng, đối với bên người nhân viên nghiên cứu phân phó nói. Tiếp tục, hiệp 3, E Pandora, Amelia Evan, Rana nhìn xem đi đến lôi đài vị kia có một đầu màu xám trắng tóc dài, nhưng trên trán lại treo một tia mái tóc màu đỏ E Pandora. Hơi kinh ngạc đối với bên người Sensei hỏi. À, lúc này như thế nào là trước hết để cho E Pandora lên đài nói. Từ những cái kia E Pandora đối với vị này gọi là Amelia E Pandora chờ mong nhìn lại, vị này E Pandora hẳn là trong các nàng người mạnh nhất. Kết thúc trận này, mô phỏng chiến cũng kém không nhiều nên kết thúc. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.